Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm VOIZ và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Mời các bạn lắng nghe quyển sách Chiến thắng nỗi lo và sự căng thẳng. Tác giả Dale Carnegie. Người dịch Nguyễn Tư Thắng. Đơn vị ủy thác bản quyền Phương Nam Book. Giọng đọc Giang Viết Tô. Lời nói đầu. Tất cả chúng ta không ai là không lo lắng. Nhiều nỗi lo chỉ kéo dài trong chốc lát và tan biến mà không cần nhiều nỗ lực để gạt bỏ chúng đi. Nhưng khi nỗi lo cứ dai dẳng, nó có thể cướp đi mất sinh lực, sự nhiệt thành, nguồn năng lượng và đưa chúng ta tới chỗ suy sụp về tinh thần và thể chất. Các bác sĩ đã chỉ ra rằng, lo lắng mãn tính là tác nhân đứng đằng sau nhiều căn bệnh, chẳng hạn như hen suyễn, dị ứng, tim mạch, huyết áp cao và nhiều thứ bệnh tật khác không thể kể hết. Tâm trí lo lắng khiến ta bối rối, mất tập trung và suy nghĩ vu vơ về nhiều thứ không có thực. Chúng ta có thể đẩy lùi nỗi lo bằng cách rèn luyện tâm trí mình tập trung vào sự hài hòa, sự an bình, nét đẹp, hành động đúng đắn, tình yêu thương và sự cảm thông, thông qua việc thay thế những suy nghĩ tiêu cực bằng những suy nghĩ có ích. Nỗi lo lấy đi ánh sáng trong cuộc đời của chúng ta. Cách duy nhất để vượt qua bóng tối là bật đèn lên. Ánh sáng làm tan biến bóng tối, tương tự như ánh dương làm tan biến màn sương mù. Khi bị vây bọc bởi nỗi lo, tất cả những gì chúng ta có thể làm là bật chiếc đèn trong chính tâm trí mình. Chúng ta phải tự nhắc nhở bản thân rằng mình có đủ sức mạnh để vượt qua những vấn đề mà mình đang lo lắng. Chúng ta phải tái khẳng định niềm tin vào bản thân. Chúng ta phải học cách tháo tung những nỗi lo, đặt chúng dưới ánh sáng của lý trí, mổ xẻ chúng và chia chúng ra thành từng mảnh nhỏ, rồi tự hỏi, chúng có thực không? Chúng từ đâu đến? Nỗi lo này có sức mạnh không? Có nguyên tắc nào đằng sau chúng không? Chúng ta phải xử lý chúng bằng những suy nghĩ dựa trên lý trí. Cách này sẽ chia nhỏ những nỗi lo ra và giúp chúng ta nhận biết rằng chúng chỉ là những khoảng tối trong tâm trí mình, không thực và chỉ là ảo tưởng. Không thực, chỉ là những khoảng tối trong tâm trí. Bóng tối không có sức mạnh. Vì nỗi lo là bóng tối trong tâm trí của mình, nên nó cũng không có sức mạnh, không theo nguyên tắc, và đằng sau nó cũng không chứa đựng sự thật nào. Chẳng vì lẽ gì mà người ta phải lo vì cái bóng tối không có thực đó. Chúng ta phải thay những nỗi lo bằng những suy nghĩ tích cực và lặp đi lặp lại những suy nghĩ đó cho tới khi tâm trí nắm bắt được sự thật. Từ đó giải phóng chúng ta và giúp chúng ta tiến lên. Nó đòi hỏi một chút công sức, nhưng chúng ta có thể làm được. Chúng ta phải quyết tâm làm điều này, chúng ta phải tự nhủ, mình sẽ chiến thắng nó, mình sẽ đối mặt với nó. Nó là bóng tối trong tâm trí mình, và mình sẽ không cho nó sức mạnh. Trong cuốn sách này, chúng ta sẽ xem xét nhiều thứ khiến chúng ta lo lắng. Chúng ta sẽ xem xét những nỗi lo phát sinh trong đời sống hàng ngày và trong công việc của mình. Chúng ta sẽ thảo luận về cách giải quyết căng thẳng, cách phòng tránh suy kiệt, cách phát triển và duy trì thái độ tích cực, để từ đó giúp thay thế nỗi lo bằng những suy nghĩ và hành động khẳng định. Để tận dụng được tối đa lợi ích từ cuốn sách này, trước hết, hãy đọc toàn bộ các chương để hiểu được khái niệm chung về giải quyết nỗi lo và sự căng thẳng. Sau đó, hãy đọc lại từng chương và bắt đầu áp dụng những quy tắc hướng dẫn để thành công trong từng lĩnh vực được nêu ra trong đó. Chúng ta sẽ không bao giờ có thể hoàn toàn tránh khỏi những nỗi lo, nhưng chúng ta có thể giảm thiểu tối đa những tác động tiêu cực của nó, biến lo lắng thành hành động tích cực, giúp chúng ta sống hạnh phúc hơn, có đời sống phong phú hơn. Tiến sĩ Arthur R. Pell. Hết lời nói đầu. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Chương 1. Những hiểm họa do lo lắng gây ra. Chúng ta có thường tỉnh giấc giữa đêm khuya lạnh lẽo với nỗi lo về một vấn đề nào đó mình sẽ phải đối mặt vào ngày hôm sau, hoặc thậm chí vào một lúc xa xôi nào đó trong tương lai không? Khi đang vui chơi, chúng ta có thường đột nhiên dừng lại và rồi tâm trí nghĩ ngay đến một vấn đề khiến chúng ta lo lắng đến phát bệnh không? Hầu như khó có chuyện người ta hiếm khi nào bị chịu nặng bởi những nỗi lo. Tuy nhiên, nếu có thời gian nhìn lại, những vấn đề chúng ta phiền muộn, những lo lắng không đến nỗi trở thành một mối quan tâm như chúng ta từng nghĩ trước đó. Không có vấn đề nào được giải quyết bằng cách lo lắng cả. Nếu sinh lực chúng ta sử dụng, và nỗi lo chính là một kẻ làm tiêu hao vô số sinh lực, được hướng vào những giải pháp hiệu quả để giải quyết sự khó chịu, thay vì cứ khư khư với nó, thì chúng ta sẽ vượt qua nỗi sợ, sự bối rối, và sẽ trở thành những con người khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn. Đây không là một ý tưởng mới. Các triết gia và nhà tiên tri ở mọi thời đại đã diễn đạt nó theo nhiều cách. Dale Carnegie, trong cuốn sách Quẳng gánh lo đi và vui sống của mình, đã giải quyết rất cặn kẽ vấn đề này. Chỉ một vài lời khuyên từ cuốn sách này có thể giúp hầu hết chúng ta đặt những nỗi lo của mình vào một góc nhìn thích hợp, đúng với tầm quan trọng của nó. 3 cách để giảm tối thiểu những nỗi lo. Bảo ai đó hãy thôi lo lắng là điều dễ dàng, nhưng làm được hay không lại là một chuyện khác. Sau đây là một số cách thường có ích cho chúng ta. 1. Khi đối mặt với một vấn đề gây lo lắng, đừng cứ mãi nghĩ về nó, chỉ nên đối mặt một lần với nó rồi đi tới quyết định. Hầu hết nỗi lo âu nảy sinh là do mình không dám quyết định. Sau khi đã đưa ra một quyết định, hãy cứ theo sát nó. Điều này không phải lúc nào cũng đúng, nhưng thường thì thực hiện bất kỳ một hành động tích cực nào cũng tốt hơn là không làm gì cả. Đừng phạm sai lầm là không bao giờ nghĩ rằng mình có lúc sẽ phạm sai lầm. 2. Tìm hiểu xem nỗi lo bắt đầu xâm chiếm lấy mình từ nơi nào. Nên nhớ rằng, nỗi lo không tương tự như suy nghĩ thấu đáo thì mang tính xây dựng, lo lắng thì lại mang tính chất phá hủy. 3. Nếu có điều gì chúng ta có thể thực hiện để giải quyết một vấn đề đang khiến ta khó chịu, thì hãy mạnh dạn làm ngay. Chúng ta nên đi từng bước có thể để vượt qua nó, sao cho nó không còn làm cho chúng ta lo lắng nữa. Nhiều thành viên của Trung tâm Công dân cao tuổi ở New York lo lắng về việc bị trấn lột trên đường đi và về từ trung tâm. Nỗi sợ dai dẳng này khiến nhiều người trong số họ phải ngồi nhà, và những người khác chỉ dám đi tới trung tâm với nỗi lo lắng tột cùng. Một trong số những người cao tuổi nhận ra rằng nỗi lo này đang hạ gục tất cả họ và không ai dám làm gì để giải quyết nó, mà họ lại càng thêm lo. Bác ta thay đổi suy nghĩ từ khư khư ôm giữ nỗi lo sang ra tay hành động. Kết quả, nhiều người, gồm cả các bác trai lẫn bác gái cùng nhau đi qua khu vực nguy hiểm này vào một giờ ấn định mỗi ngày. Suy nghĩ xây dựng thay vì lo lắng mang tính chất phá hủy đã giải quyết được vấn đề. Khi đối mặt với một vấn đề, trước tiên hãy tự hỏi, điều xấu nhất có thể xảy ra là gì? Hãy sẵn sàng chấp nhận hoàn cảnh này, và sau đó, hãy tiến hành cải thiện điều xấu nhất đó. Dale Carnegie. Sử dụng quy tắc trung bình. Khi bỏ học đại học, như nhiều bạn trẻ thuộc thế hệ của mình, Mike quyết định đi nhờ xe vòng quanh nước Mỹ. Mẹ anh phát điên, nhiều đêm bà trằn trọc lo lắng về mọi điều có thể xảy ra cho anh. Anh có thể bị giết, bắt cóc, té xuống một mương nước, bị bắt giữ, ngã bệnh, bè bạn với kẻ xấu. Bà không ngủ được trong nhiều tuần, không ăn, không thể tận hưởng bất kỳ niềm vui nào của cuộc sống. Tất cả những gì bà làm chỉ là lo lắng. Bà xin lời khuyên từ một người bạn và được nhắc nhở rằng cũng đã có hàng ngàn thanh niên làm điều tương tự. Có bao nhiêu người trong số họ thực sự gặp rủi ro và bất hạnh? Người bạn này khuyên bà nên tìm hiểu thêm thông tin từ phía cảnh sát, qua báo chí và một số cơ quan xã hội. Những nguồn này xác nhận rằng có rất ít thanh niên gặp nguy hiểm khi làm như vậy. Theo quy luật trung bình, nhiều khả năng cậu con trai này sẽ quay trở về mà không gặp rắc rối gì. Một khi mẹ của Mike chấp nhận điều này, tâm trí bà thư giãn, không còn cảm thấy lo lắng nữa và cuộc sống của bà bình thường trở lại. Chắc chắn thỉnh thoảng bà cũng có những suy nghĩ buồn phiền, nhưng nó không còn chi phối cuộc sống của bà nữa. Đúng lúc đó, cậu con trai quay về và trở lại trường học. Nếu người mẹ không đặt tình cảnh này dưới một góc nhìn đúng đắn, thì sức khỏe và sự cân bằng nội tại của bà có thể đã bị phá hủy. Sống với thực tại. Trong cuốn sách Quẳng gánh lo đi và vui sống của mình, Dale Carnegie trích dẫn những lời nhận xét dưới đây của bác sĩ William Osler, một trong những bác sĩ phẫu thuật và triết gia vĩ đại nhất đầu thế kỷ 20. từ một bài diễn văn của ông trước một nhóm sinh viên trường đại học Yale. Bác sĩ Osler nhận xét rằng trên một chiếc tàu chở khách lớn vượt đại dương, viên thuyền trưởng có quyền phong tỏa các khu vực trên tàu nếu chúng có thể gây nguy hại cho toàn bộ con tàu. Sau đó ông nói, hiện tại, mỗi người trong số các bạn là một tổ chức tuyệt vời hơn nhiều so với một con tàu to lớn và đang đi trên một chuyến hải hành dài ngày hơn. Tôi tha thiết khuyên bạn nên học cách kiểm soát cỗ máy, sao cho có thể chỉ sống với những căn buồng đóng chặt kín. Xem đây như là cách chắc chắn nhất để đảm bảo an toàn suốt chuyến hải hành. Chú thích. Tác giả sử dụng ẩn dụ ở đây, sống trong ngăn tàu đóng chặt kín, hàm ý sống với thực tại ngay lúc này. Dịch giả. Hết chú thích. Hãy đứng trên đài chỉ huy để nhìn thấy rằng, ít nhất, cỗ máy khổng lồ này hiện đang vận hành suôn sẻ. Hãy chạm tay vào một nút kiểm soát để nghe thấy, ở từng khía cạnh của cuộc đời mình, những cánh cửa của ngăn tàu đang đóng lại, như để gạt bỏ quá khứ sang một bên. Những ngày hôm qua đã qua mất rồi. Hãy chạm tay vào một nút điều khiển khác để khép lại cánh cửa sắt. Tương lai cũng bị đóng chặt kín lại như quá khứ. Tương lai là hôm nay, không có ngày mai. Sự lãng phí sinh lực, sự buồn chán. Nỗi lo lắng luôn làm chùn bước những ai băn khoăn về tương lai. Hãy gạt bỏ chúng qua hẳn một bên, rồi chuẩn bị vun đắp thói quen sống trong những ngăn tàu đóng chặt kín. Bác sĩ Osler không có ý nói rằng chúng ta không nên chuẩn bị gì cho tương lai. Nhưng ông tiếp tục nói rằng cách khả dĩ nhất để chuẩn bị cho ngày mai là tập trung tất cả sự thông minh, lòng nhiệt thành của mình để thực hiện công việc của ngày hôm nay một cách xuất sắc. Đó là con đường duy nhất để chuẩn bị cho tương lai. Để giúp chúng ta đóng những cánh cửa quá khứ và tương lai lại, Dale Carnegie khuyên chúng ta nên tự hỏi những câu hỏi sau và viết ra giấy các câu trả lời. Tôi có khuynh hướng chỉ hoãn sống với hiện tại để lo lắng về tương lai, hoặc một năm nào sau đó, để có được một ngôi vườn hoa hồng huyền bí ở cuối đường chân trời không? Thỉnh thoảng tôi có cảm thấy thất vọng với hiện tại bằng cách hối tiếc những gì đã xảy ra trong quá khứ, những gì đã qua và ăn bài rồi không? Tôi có thức dậy vào buổi sáng và quyết tâm lao vào mỗi ngày để tận dụng được tối đa 24 giờ của ngày hôm đó không? Tôi có thể nhận được nhiều hơn từ cuộc sống bằng cách sống trong ngăn tàu đóng chặt kín không? Khi nào tôi sẽ bắt tay vào làm điều này? Tuần sau? Ngày mai? Hay ngày hôm nay? Người xưa có câu, quá khứ đã qua, chúng ta không thể thay đổi được nó. Tương lai là điều chúng ta không thể biết được. Nhưng ngày hôm nay lại là một tặng vật, present. Đó là lý do tại sao chúng ta gọi nó là hiện tại, present. Ba ấm nước. Người ta dễ dàng đánh mất hy vọng khi mọi việc có vẻ không ngừng diễn ra sai lệch. Đôi khi bất chấp những gì chúng ta làm, mọi việc dường như không như ý. Chuyện ngụ ngôn sau kể về một cách nhìn khác đối với cuộc sống của mình. Một thiếu nữ đến bên mẹ và kể cho bà nghe về cuộc sống của mình và mọi chuyện trở nên khó khăn với cô ra sao. Cô không biết mình sẽ thu xếp mọi thứ như thế nào và muốn đầu hàng. Cô mệt mỏi mỗi khi phải chiến đấu và vật lộn. Dường như khi một vấn đề được giải quyết thì một vấn đề khác lại nảy sinh. Mẹ cô dẫn cô vào bếp. Bà châm nước vào ba cái ấm, rồi đặt mỗi ấm trên một ngọn lửa cao. Chẳng bao lâu, nước trong ba cái ấm sôi lên. Trong ấm thứ nhất, bà cho vào những miếng cà rốt. Trong ấm thứ hai, bà đặt mấy quả trứng. Và trong ấm thứ ba, bà đổ vào những hạt cà phê đã được rang xay. Bà ngồi đó nhìn chúng sôi, không nói một lời. Sau khoảng 20 phút, bà tắt bếp. Bà vớt cà rốt ra và bỏ vào một cái tô. Bà vớt trứng ra, tiếp tục đặt chúng vào một cái tô khác. Sau đó bà múc cà phê ra và bỏ vào cái tô còn lại. Quay sang cô con gái, bà hỏi. Này, nói cho mẹ biết con nhìn thấy gì? Cô trả lời. Cà rốt, trứng và cà phê ạ. Mẹ cô kéo cô lại gần hơn và bảo cô chạm tay vào cà rốt. Cô làm theo và nhận thấy chúng chín mềm. Sau đó người mẹ bảo con cầm lấy một quả trứng và bóc vỏ. Sau khi bóc vỏ, cô quan sát thấy quả trứng đã chín kỹ. Cuối cùng, người mẹ bảo cô con gái uống một ngụm cà phê. Cô con gái mỉm cười vì cô nếm được hương vị thơm ngon của nó. Sau đó người con gái hỏi, thế nghĩa là sao hả mẹ? Mẹ cô giải thích rằng mỗi món đó đối mặt với cùng một nghịch cảnh, nước sôi. Mỗi món phản ứng khác nhau, cà rốt thì cứng và khó sắt. Tuy nhiên, sau khi bị đun trong nước sôi, nó mềm ra và dễ nhai. Trứng thì dễ vỡ, lớp vỏ mỏng bên ngoài đã bảo vệ phần chất lỏng bên trong quả trứng. Nhưng sau khi đun trong nước sôi, phần bên trong của nó trở nên cứng hơn. Tuy nhiên, hạt cà phê xay thì khác. Sau khi chúng được nấu trong nước sôi, chúng làm thay đổi nước trong ấm. Bà hỏi cô con gái, con là loại nào? Khi nghịch cảnh tìm đến con đáp trả lại ra sao? Con là cà rốt, trứng hay hạt cà phê? Hãy nghĩ xem, tôi là loại nào? Tôi là củ cà rốt trông có vẻ cứng rắn, nhưng trước nỗi đau và nghịch cảnh, liệu tôi có yếu đi, mềm nhũn và đánh mất sức mạnh của mình không? Tôi có là quả trứng, ban đầu có phần lòng đỏ dễ biến dạng, nhưng rồi thay đổi vì sức nóng hay không? Liệu tôi có một tinh thần dễ thay đổi, nhưng sau một cái chết, một lần chia tay, một khó khăn tài chính, hoặc những thử thách khác, tôi đã được tôi luyện để trở nên cứng rắn không? Vỏ của tôi trông vẫn như cũ, nhưng liệu bên trong tôi có quyết liệt và rắn giỏi với một tinh thần cứng chắc và một trái tim được tôi luyện không? Hay tôi giống như hạt cà phê? Hạt cà phê thực sự thay đổi trong nước nóng. Cái hoàn cảnh mang lại nỗi đau. Khi nước sôi, hạt cà phê giải phóng hương thơm và vị ngon. Nếu chúng ta giống như hạt cà phê, khi mọi chuyện rơi vào tình huống xấu nhất, chúng ta sẽ trở nên tốt hơn và thay đổi hoàn cảnh chung quanh mình. Ở vào thời khắc đen tối nhất và những thử thách trở nên cam go nhất, liệu chúng ta có tự nâng mình lên tới một tầm cao mới không? Chúng ta xử trí nghịch cảnh ra sao? Chúng ta là một củ cà rốt, một quả trứng hay một hạt cà phê? Điểm hạnh phúc nhất của con người không nhất thiết chứa đựng điều tốt nhất của sự việc. Người ta chỉ tận dụng được mọi thứ khi chúng xảy đến với họ thôi. Tương lai tươi sáng nhất luôn dựa trên một quá khứ đã rơi vào quên lãng. Chúng ta không thể tiến tới phía trước trong cuộc đời cho tới khi chúng ta buông bỏ những thất bại và nỗi đau quá khứ của mình. Hãy sống theo như câu ngạn ngữ. Khi chúng ta được sinh ra, chúng ta khóc trong khi mọi người quanh ta vui sướng. Chúng ta phải sống trong cuộc sống của mình, sao cho đến phút cuối đời, chúng ta là những người mỉm cười nhắm mắt trong khi mọi người xung quanh ta khóc thương. Giá mà những người lo lắng về các món nợ của mình, nghĩ về số tài sản họ sở hữu, họ sẽ thôi không lo lắng nữa. Dale Carnegie. 10 gợi ý giúp giảm nỗi lo. Dĩ nhiên, không có cuộc đời nào là hoàn toàn không có nỗi lo. Những vấn đề nghiêm trọng nảy sinh sẽ khiến chúng ta lo lắng, không vui và có thể chi phối cuộc đời của chúng ta trong một quãng thời gian. Tuy nhiên, quá nhiều người lo lắng về những vấn đề nhỏ nhặt, nhất thời hoặc thậm chí vốn không tồn tại. Sau đây là 10 lời khuyên để kiểm soát nỗi lo lắng. 1. Chú ý tới việc của mình. Hầu hết chúng ta tự tạo ra vấn đề cho bản thân mình khi quá thường xuyên xen vào việc của người khác. Chúng ta làm như vậy vì bằng cách này hay cách khác, chúng ta tự thuyết phục mình rằng cách của chúng ta là hay nhất. Những ai không nghe theo suy nghĩ của chúng ta phải bị phê phán và dẫn dắt theo hướng đúng đắn, hướng của chúng ta. Người ta hành động vì cái tôi của mình, họ cảm thấy họ luôn đúng và sứ mệnh của họ là hướng người khác theo hướng mà họ cho là con đường đúng đắn. Nếu chúng ta chú ý tới việc của mình và chỉ cho lời khuyên khi được hỏi, chúng ta sẽ ít gặp phải chuyện khiến chúng ta lo lắng hơn. 2. Không khư khư ác cảm. Có ác cảm với người làm mình bẽ mặt hoặc có ý hại mình là điều bình thường. Tuy nhiên, nếu chúng ta muốn tiến tới phía trước, chúng ta cần phải vun đắp nghệ thuật tha thứ và quên đi. Cuộc đời quá ngắn ngủi, ta không nên phung phí vào những chuyện vặt vãnh. Hãy quên, tha thứ và bước tiếp. 3. Tin vào bản thân. Chúng ta lo lắng rằng những thành tựu của mình không được người khác nhìn nhận. Những người sếp hoặc đồng nghiệp của chúng ta hiếm khi hoặc không bao giờ khen ngợi chúng ta. Chúng ta phải hiểu rằng, có nhiều người hiếm khi khen ngợi người khác mà không vì động cơ ích kỷ. Họ mau mắn phê bình, nhưng phớt lờ những thành tựu của chúng ta. Chúng ta quá chú trọng đến cách chúng ta nhìn nhận quan điểm của người khác về mình. Nếu chúng ta đoan chắc vào chính khả năng và sức mạnh của mình, chúng ta sẽ ít bận tâm hơn về thái độ của người khác đối với chúng ta. 4. Cảnh giác với con quái vật mắt xanh. Tất cả chúng ta đều từng nếm trải qua cảm giác khi lòng đố kỵ quấy rối sự an bình của tâm trí. Chúng ta có thể làm việc siêng năng hơn đồng nghiệp của mình ở văn phòng, nhưng họ lại được đề bạt, còn ta thì không. Công việc của chúng ta chỉ hòa vốn, nhưng đối thủ cạnh tranh của mình thì lại phát đạt. Chúng ta đố kỵ với người hàng xóm vì họ có một chiếc xe hơi mới hơn và đắt tiền hơn. Lòng đố kỵ sẽ không giải quyết được các vấn đề của chúng ta, mà chỉ dẫn tới sự lo lắng và bất an. Chúng ta cần phải học cách chấp nhận những gì mình có và lao động cẩn mẫn để cải thiện nó với một tâm trí không vương vấn sự đố kỵ người khác. 5. Không ngại thay đổi. Thay đổi là điều không thể tránh khỏi. Không có sự tiến bộ nào có thể xảy ra mà không có thay đổi. Tuy nhiên, quá nhiều người trong số chúng ta sợ sự thay đổi. Nó đưa chúng ta ra khỏi vùng an toàn của mình. Nếu sự thay đổi là một quả đấm thoi vào chúng ta, thay vì lo rằng nó sẽ tác động tiêu cực tới mình, thì hãy tập trung vào việc nó có thể làm cho mọi sự tốt hơn lên như thế nào. Sự thay đổi không bị giới hạn trong phạm vi những gì người khác ép chúng ta phải làm theo. Chúng ta cần phải luôn luôn nghiên cứu xem mình nên làm như thế nào, tìm cách để thực hiện chúng một cách hiệu quả hơn. Việc đề xuất thay đổi có thể dẫn đến rủi ro, sự thay đổi có thể thất bại. Nhưng những người tự tin học được cách chấp nhận rủi ro, đủ linh hoạt và nhanh chóng gượng dậy để không lo lắng về những cú ngã ngựa, đôi khi vẫn xảy tới, rồi tiếp tục tiến lên. 6. Học chấp nhận điều không thể tránh khỏi. Sau 22 năm làm việc với công ty, Edith trông chờ ngày về hưu. Chỉ còn 8 năm nữa, khi công ty tuyên bố sắp phá sản, cô không thể nào tin nổi. Tất cả những kế hoạch của cô đều dựa vào mức độ an toàn mà cô từng kỳ vọng ở công việc cô đang làm. Edith khóc thầm mỗi đêm khi đi ngủ. Cô luôn tự hào về tính tự lực của mình, và bây giờ cô sắp trở thành người phụ thuộc vào con. Trong vòng mấy tuần, Edith thay đổi từ một người tự tin và vui vẻ, thành ra một người giàu dĩ dễ mắc bệnh, với những cơn đau nửa đầu và rối loạn bao tử thường xuyên. Bác sĩ của cô thừa nhận rằng thuốc men không phải là liệu pháp cô cần tới. Ông khuyên cô nên tập trung tâm trí vào những khoảnh khắc cô đã từng đối mặt và chiến thắng nghịch cảnh trong đời. Cô chấp nhận điều không thể tránh khỏi và bắt đầu cố gắng tìm một công việc mới và thực hiện những bước tích cực hướng tới một giai đoạn kế tiếp mới mẻ và đầy thú vị trong đời mình. Cô học cách tận dụng những ưu điểm mình có và phát triển cách suy nghĩ rằng mình sẽ vượt qua vấn đề này. 7. Đừng cố gắng làm quá nhiều. Chúng ta thường có khuynh hướng nhận lấy nhiều trách nhiệm hơn khả năng mình có thể thực hiện. Điều này thường là để thỏa mãn cái tôi của mình. Vì muốn người khác ngưỡng mộ mình, chúng ta đảm nhận nhiều việc hơn khả năng của bản thân. Chúng ta phải ý thức về những giới hạn của mình. Khi được yêu cầu đảm nhận thêm một công việc đặc biệt, lúc mình đã quá tải, thì chúng ta nên khéo léo từ chối. 8. Giữ cho tâm trí mình luôn bận rộn. Khi tâm trí chúng ta không mải mê với những suy nghĩ tích cực, chúng ta thường lấp đầy nó bằng những nỗi lo. Thường là lo về những vấn đề nhỏ nhặt hoặc thậm chí khó có thể xảy ra. Chúng ta phải giữ cho tâm trí của mình luôn bận rộn với những vấn đề tích cực và đáng quan tâm. Đọc những cuốn sách truyền cảm hứng, nghe những bài nhạc hay, hành thiền, hoặc tập trung vào một dự án cộng đồng xứng đáng, một thú tiêu khiển mang lại nhiều niềm vui, hoặc đơn giản là suy nghĩ về những niềm vui và niềm hạnh phúc của cuộc đời mình, cũng sẽ đẩy lùi những suy nghĩ lo âu đó. 9. Làm ngay bây giờ. Trong mọi công việc và ở hầu hết mọi khía cạnh của cuộc sống, chúng ta phải làm những việc mà mình không thích làm. Chúng ta có khuynh hướng trì hoãn những việc đó và tập trung vào làm những việc mình thích. Nếu chúng ta làm công việc mình thích trước, cuối cùng chúng ta sẽ phải làm công việc mình không thích. Đây là một thất sách. Về mặt tâm lý, nếu chúng ta làm những việc mình thích trước, trong tương lai chúng ta sẽ không thích làm chúng nữa. Trong suốt thời gian làm việc đó, chúng ta nghĩ, khi mình làm xong việc này, mình sẽ phải giải quyết công việc khốn khổ kia. Nếu chúng ta chọn làm nó trước, thì sau đó chúng ta lại mong ngóng những công việc thú vị khác. 10. Rút ra bài học từ những sai lầm. Ai cũng phạm sai lầm, không ai có hoàn hảo, đến độ mọi thứ mình làm đều dẫn tới kết quả tốt đẹp. Như đã nói ở trên, chúng ta phải chấp nhận rủi ro nếu chúng ta muốn tiến bộ, và một phần không thể tách rời của bất kỳ sự rủi ro nào là khả năng gặp thất bại. Chấp nhận rủi ro không có nghĩa là chúng ta phải liều lĩnh. Những người thành công chấp nhận rủi ro từ mọi quyết định họ đưa ra. Không bao giờ có thể loại trừ được rủi ro. Chúng ta có thể giảm thiểu tối đa rủi ro nhờ sự phân tích và hoạch định cẩn trọng. Không có thành công nào mà không phải trả giá. Khi đối mặt với những thất bại, thay vì lo lắng và khư khư giữ lấy nỗi lo, chúng ta phải nghiên cứu kỹ lý do dẫn tới thất bại và thực hiện những bước để sửa chữa. Nếu có thể. Nếu không, hãy tìm một giải pháp khác và phân tích điều gì đã gây ra vấn đề, sao cho chúng ta sẽ không lặp lại sai lầm đó trong tương lai. Bám sát vào nó. Một thuộc tính quan trọng của người thành công không phải là họ luôn thành công, mà đúng hơn là thay vì lo lắng về năng lực của mình, họ lại ứng biến trước thất bại hoặc trở ngại bằng cách gượng dậy và rồi tăng gấp đôi những nỗ lực của mình. Họ rất mau phục hồi, một phẩm chất của những ai có trí tuệ cảm xúc cao, biết kiểm soát căng thẳng và lo âu. Cho dù họ thiếu những phẩm chất khác, nhưng sự kiên trì, sự quyết tâm không chùn bước trước mọi rủi ro để thành công, thì luôn có mặt trong con người họ. Cho dù môi trường xung quanh có bất lợi ra sao, cho dù họ đối mặt với ai, hoặc sự chống đối nào, hay phải vượt qua những khó khăn khiến họ thối chí, họ vẫn luôn kiên trì. Thay vì phung phí sinh lực vào nỗi lo, họ làm việc khôn ngoan hơn và siêng năng hơn để đạt được những mục tiêu của mình. Năng lực sinh tồn là đặc tính của tất cả những ai từng đạt được bất kỳ điều gì lớn lao. Họ có thể thiếu một số đặc tính khác, có nhiều điểm yếu hoặc tính cách lập dị, nhưng họ không dễ đầu hàng. Duy trì sức mạnh. Sự thành công không xảy ra ngay lập tức. Steve Jobs và Steve Wozniak từng trải qua hết thất bại này tới thất bại khác, trước khi họ thành công với chiếc máy vi tính Apple đầu tiên của mình. Chắc chắn họ đã lo lắng rằng họ có thể không bao giờ thành công được, nhưng họ gạt nỗi lo qua một bên và tập trung vào việc vượt qua những vấn đề họ đối mặt. Oliver Wendell Holmes, nhà thơ và triết gia Mỹ, diễn đạt xuất sắc điều này. Đừng bao giờ đầu hàng. Có nhiều cơ hội và nhiều thay đổi. Giúp người lạc quan, 100 ăn 1. Và xuyên qua những hỗn độn, trí tuệ cao vời sắp đặt. Sự thành công, nếu bạn biết kiên trì theo bám. Không bao giờ đầu hàng, vì những người khôn ngoan nhất là những người táo bạo nhất. Biết rằng Chúa Trời trộn chung vào chiếc cốc, và trong tất cả những câu châm ngôn, những điều tốt đẹp nhất cũng như cũ kỹ nhất, là câu khẩu lệnh nghiêm khắc. Đừng bao giờ đầu hàng. Kiên trì theo đuổi mục đích là một sức mạnh. Nó tạo ra sự tin tưởng vào người khác. Khi một người kiên trì đảm nhận bất kỳ điều gì, thì trận đánh xem như đã chiến thắng được một nửa. Không chỉ cho người đó, mà còn cho tất cả những ai có liên quan. Người kiên trì không bao giờ lo lắng liệu họ có đang thành công hay không. Họ đem hết khả năng của mình vào mọi thứ họ làm, mà từ đó sẽ giúp họ đạt tới hiệu quả tối đa. Ngày hôm nay là cuộc sống. Cuộc sống duy nhất mà bạn biết một cách chắc chắn. Hãy tận dụng ngày hôm nay, hãy quan tâm tới một điều gì đó. Hãy tự lay mình dậy. Hãy phát triển một thú tiêu khiển. Hãy để cho những cơn gió của lòng nhiệt thành quét qua mình. Hãy sống trọn ngày hôm nay với niềm thích thú. Dale Carnegie. Cứ kiên trì theo bám sẽ được đền đáp. Chúng ta phải xác định rằng mình sẽ làm và phải làm việc đó. Những ai cứ mãi trì hoãn hoặc do dự xem việc nào trong số hai việc cần làm trước thì sẽ không làm được việc nào cả. Sự kiên trì xây dựng nên những kim tự tháp trên các bình nguyên của Ai Cập, xây dựng vạn lý trường thành ở Trung Quốc, chinh phục đỉnh núi cao của dãy Alps, vượt qua những gian nguy của đại dương, định cư ở những vùng đất mới và dựng nên những quốc gia vĩ đại. Nhờ vào sự kiên trì, những ý tưởng sáng tạo đã và đang phát triển thành những công ty thịnh vượng. Sự kiên trì của những con người quyết tâm đã làm thay đổi thế giới bằng những phát minh mới, những khám phá khoa học và những đột phá y học. Người hoàn toàn dấn thân vào công việc chắc chắn sẽ đạt được một điều gì đó. Và nếu họ có khả năng và lương tri, thành công sẽ rất to lớn. Nếu bạn không thể ngủ thì hãy thức dậy và làm một điều gì đó, thay vì cứ nằm mãi trên giường mà lo lắng. Sự lo lắng là cái trừng phạt bạn, chứ không phải sự mất ngủ. Dale Carnegie. Benjamin Franklin đã minh họa cho điều này. Khi ông bắt đầu kinh doanh trong lĩnh vực in ấn ở Philadelphia, ông đã gộp văn phòng, phòng chế tác và nơi ngủ nghỉ vào trong một phòng nhỏ. Ông dò hỏi và biết rằng một chủ nhà in khác trong thành phố đang dắp tâm hạ gục ông. Ông mời ông kia tới phòng của mình, chỉ tay vào một mẩu bánh mì còn lại từ bữa tối ông đã ăn. Ông nói, trừ phi bạn có thể sống với chi phí rẻ hơn tôi, còn không, bạn không thể làm tôi chết đói được. Một lý do khác dẫn tới thất bại là kết thúc quá sớm. Người chủ của một khu mỏ ở Colorado đào một đường hầm dài 1 dặm, xuyên qua nhiều tầng đất mà ông nghĩ có chứa vàng, đầu tư $100,000 cho nó, và sau 1.5 năm thì thất bại trong việc tìm vàng. Rồi ông ta đầu hàng. Một công ty khác nữa đào một đường hầm chỉ cách chỗ đó có 1 mét và đã đào thấy quặng. Thế thì vàng của cuộc sống có thể chỉ cách chúng ta 1 mét mà thôi. Đừng đầu hàng. Khi bị điều gì đó xúi giục đầu hàng, hãy đọc lại bài thơ sau của một nhà thơ khuyết danh. Nó sẽ giúp chúng ta tập trung, khích lệ chúng ta không nên đầu hàng quá sớm. Khi mọi việc xấu đi, như chúng đôi khi thường như vậy. Khi con đường bạn đang lê bước, dường như là đi lên đồi dốc. Khi các quỹ cạn vơi và các món nợ ngày càng nhiều, và bạn muốn mỉm cười, nhưng bạn phải thở dài. Khi lo âu đang đè nén, hãy nghỉ ngơi, nếu bạn phải như thế. Nhưng đừng buông xuôi. Cuộc sống thật kỳ lạ với những lúc thăng, lúc trầm, như tất cả chúng ta đôi khi học được. Và nhiều sự thất bại diễn ra. Khi họ lẽ ra đã thắng lợi nếu họ kiên trì. Đừng đầu hàng, dù tốc độ dường như chậm lại. Bạn có thể thành công với một cú đấm khác nữa. Thành công là sự thất bại được đảo ngược, là sắc bạc của những đám mây hoài nghi. Và bạn không bao giờ có thể bảo mình đã gần nó tới mức nào. Nó có thể rất gần, khi nó dường như rất xa. Vì vậy, hãy theo bám trận chiến khi bạn bị đánh đòn chí mạng. Chính khi mọi sự dường như xấu nhất là lúc bạn không được đầu hàng. Tóm tắt. Dale Carnegie tóm lược những nguyên tắc cơ bản của việc kiểm soát nỗi lo như sau. Khi đối mặt với một vấn đề, hãy hỏi, điều xấu nhất có thể xảy ra là gì? Chuẩn bị chấp nhận điều xấu nhất. Cố cải thiện điều xấu nhất. Nhớ cái giá cắt cổ về sức khỏe mà bạn có thể phải trả cho nỗi lo. Để kiểm soát nỗi lo, hãy phân tích nó là gì mà lại khiến chúng ta lo lắng. Thu thập mọi dữ liệu. Cân nhắc mọi dữ liệu, sau đó đi tới một quyết định. Một khi đã đưa ra quyết định, hãy hành động. Viết ra giấy và trả lời các câu hỏi sau. Vấn đề là gì? Những nguyên nhân của vấn đề? Những giải pháp khả dĩ là gì? Giải pháp khả dĩ nhất là gì? Hãy từ bỏ thói quen lo lắng trước khi nó làm hại chúng ta. Hãy sống với thực tại. Hãy luôn bận rộn. Đừng bận tâm tới những điều nhỏ nhặt. Hãy sử dụng quy luật trung bình để loại bỏ những nỗi lo. Hợp tác với điều không thể tránh khỏi. Quyết định xem một mối âu lo có thể đáng cho chúng ta lo lắng tới mức nào và từ chối quan tâm nhiều hơn tới nó. Đừng lo lắng về quá khứ. Vun đắp một thái độ mang lại cho mình sự an bình và hạnh phúc. Hãy lấp đầy tâm trí mình bằng những suy nghĩ về sự an bình, lòng can đảm, sức khỏe và niềm hy vọng. Đừng bao giờ cố trả đũa kẻ thù. Hãy kỳ vọng sự bạc bẽo. Hãy xem trọng phúc lành thay vì những rắc rối. Đừng bắt chước người khác. Cố tận dụng lợi ích từ những thất bại. Hãy tạo ra hạnh phúc cho người khác. Đừng đầu hàng khi đối mặt với nỗi lo. Thế chỗ nỗi lo bằng sự kiên trì, bền gan. Hãy phát triển những ý tưởng sáng tạo. Đừng để lời phê phán của người khác làm nản lòng mình. Hết chương 1. Những hiểm họa do lo lắng gây ra. Voi FM, ứng dụng sách nói chất lượng cao, kho sách nói lớn nhất Việt Nam, từ các tác giả sách bán chạy nhất, cùng nhiều thể loại nội dung khác, podcast, sách tóm tắt, truyện thiếu nhi, thiền và ngủ. Chia theo các hạng mục dễ tra cứu và được thể hiện qua các dòng đọc mượt mà. Hẹn giờ tắt để nghe trước khi ngủ. Điều chỉnh tốc độ nghe phù hợp với bản thân. Tải xuống để nghe không cần mạng. Chế độ lái xe, thao tác đơn giản và an toàn. Gần 20.000 người đã sử dụng và hài lòng, còn bạn thì sao? Tải ứng dụng Voi FM trên App Store hoặc Google Play để được nghe thử miễn phí ngay hôm nay. Voi FM, lắng nghe mọi lúc, bên bạn mọi nơi.